Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lãnh Nguyệt mỉm cười, chậm rãi giải thích, cháu gái ta thấy nhiều trang sức đẹp quá nên vui mừng. Muốn về phòng xem kỹ thôi, bà ta nói với giọng điệu tự nhiên, hoàn toàn không để ai có cơ hội nghi ngờ. Tống Ni Ni ôm hộp trang sức trở về phòng, nhưng cô không hề mở ra xem. Cô ném nó lên giường một cách tùy tiện, sau đó xoay người rời đi, đi tìm Oanh Oanh. Khi kể lại chuyện Hứa Lãnh Nguyệt tặng cô cả hộp trang sức, vẻ mặt cô không hề có chút vui mừng nào, trái lại còn mang theo vài phần bất an. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh nhìn thoáng qua sắc mặt cô, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn. Đừng lo, không phải cứ đưa cô một hộp trang sức là có thể lấy đi 20 năm tuổi thọ của cô. Bà ta cần bày trận, có thể còn phải lấy M, Á, U và tóc của cô nữa. Tôi đoán không nhầm thì bà ta sẽ ra tay vào tối nay. Nói đến đây, cô nhướng mày, khóe môi cong nhẹ đầy tự tin. Nhưng cô cứ yên tâm, dù bà ta bày trận lúc nào, tôi đều có thể cảm nhận được, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tống Ni Ni lặng lẽ thở ra một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thật ra, cô vẫn hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, hy vọng rằng bà nội cô vẫn là một người nhân hậu, thích làm việc thiện như trước. Oanh Oanh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhẹ giọng nói. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không cần lo lắng. Trên người cô có bùa hộ mệnh của tôi. Cho dù bà ta có làm cô ngất đi để bày trận, cũng không thể thành công. Bùa hộ mệnh do chính cô vẽ, chưa từng thất bại. Tống Ni Ni nghe vậy, trong lòng càng thêm chĩu nặng. Cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu, sau đó xoay người trở về phòng. Vừa bước vào, cô liếc nhìn hộp trang sức vẫn còn nằm trên giường, trong lòng không có chút hứng thú nào. Cuối cùng, cô trực tiếp đặt nó vào tủ quần áo, đóng cửa lại để khỏi nhìn thấy. Chẳng bao lâu sau, người hầu gõ cửa bước vào, trên tay bưng một cốc sữa nóng. Cô Ni Ni, đây là sữa bà lão bảo nhà bếp làm cho cô, uống vào sẽ ngủ ngon hơn. Tống Ni Ni nhìn chằm chằm vào cốc sữa, không trả lời ngay. Lời của Oanh Oanh chợt vang lên trong đầu cô, làm cô ngất đi mới dễ bày trận. Tâm trạng cô đột nhiên trùng xuống, cô nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói có chút lạnh nhạt. Đặt đó đi, lát nữa tôi uống. Người hầu gật đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ lui xuống. Trong phòng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Tống Ni Ni dựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào cốc sữa trước mặt. Cô biết rõ, trong đó chắc chắn đã bị bỏ thuốc. Cô sẽ không uống, nhưng không biết từ lúc nào, hương thơm trong phòng lại trở nên dễ chịu lạ thường. Mí mắt cô dần dần chĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều. Cuối cùng, cô không thể chống đỡ được nữa, chậm rãi ngã xuống gối, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.